chắc là do trời mưa cho nên trên đường lác đác người qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net